Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thời điểm nói tới đây, trong lời nói của nàng tràn ngập bất đắc dĩ. Không biết là bởi vì thực lực của Lâm Hiểu Phong tiến triển quá nhanh, hay là thế giới này biến đổi quá nhanh, Tĩnh Thủy đã từng là người cơ hồ có thể nói đi ngang ở dương gian. Nhưng hiện giờ, từ sau khi ma thần 12 sứ đồ bắt đầu xuất hiện, thực lực của Tĩnh Thủy cũng đã không tính là cao thủ đứng đầu nhất. Lâm Hiểu Phong cảm thụ được bất đắc dĩ trong lòng của Tĩnh Thủy, hắn duỗi tay vuốt tóc của Tĩnh Thủy nói: "Nhà đầu này, em lầm rồi, Lâm Hiểu Phong ta không thể cả ngày yêu cầu em bảo hộ được. Ta là một người đàn ông, hẳn là phải bảo hộ em mới đúng." "Vâng." Tĩnh Thủy nhẹ nhàng vâng một tiếng. "Đi thôi, hiện tại quay đầu lại là không có khả năng. Chỉ có thể tiến nhập vào chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An này, né tránh 12 sứ đồ đuổi bắt mới được." Lâm Hiểu Phong đứng lên, tiếp tục bế Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy cũng không quá nặng, Lâm Hiểu Phong tiếp tục ở trên mặt tuyết chạy như bay. Tĩnh Thủy cứ như vậy rúc vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong, trên mặt tất cả đều là thần sắc ngọt ngào. Ở cùng với Lâm Hiểu Phong như vậy là mộng tưởng của nàng từ trước cho tới nay. Hiện giờ giờ khắc này, ở trên ý nghĩa nào đó, cũng coi như là được thực hiện mộng tưởng của nàng. Phía trên núi Hoàng Tuyền, bên trong đại sảnh nhà sàn lớn nhất, Bạch Thủy Thanh mặt không biểu tình ngồi ở phía trên, nhìn tin tức khắp nơi chuyển đến. Ba người Hồng Phong, Xuân Mỹ còn có Mộng Cản Khôn đứng ở dưới nói tình huống, mà Nam Nguyệt bắt chéo chân ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một chén trà nhỏ, dùng từ lạnh băng cuồng ngạo để hình dung nàng là quá thích hợp. Hồng Phong đem đại khái tình huống nói ra, dừng một chút nói tiếp: "Bạch đại nhân, Lâm Hiểu Phong sở dĩ có thể đào tẩu, toàn bộ là do gia hỏa Nam Nguyệt này đột nhiên ra tay đối với ta. Nếu không hiện tại chúng ta đã đem Lâm Hiểu Phong bắt sống." "Ừ." Bạch Thủy Thanh nhẹ nhàng ư một tiếng, cũng không tỏ vẻ có gì quá lớn. Hồng Phong nghe Bạch Thủy Thanh trả lời, sắc mặt xanh mét, lớn tiếng nói: "Bạch đại nhân, ba người chúng ta ở nơi băng thiên tuyết địa trong dãy núi Đại Hưng An kia, thật vất vả dẫn ra Lâm Hiểu Phong, sắp đem hắn bắt lấy, kết quả bị người ta quấy rối. Ta nghĩ núi Hoàng Tuyền chúng ta hẳn là có quy củ đi, há có thể để cho một nữ tử này làm bậy như thế." Nam Nguyệt cười lạnh nói: "Ngươi đừng làm cho Bạch Thủy Thanh phải khó xử. Có bản lĩnh ngươi làm cho Bạch Thủy Thanh khiển trách ta thử xem. Chọc ta không cao hứng, đến Bạch Thủy Thanh ta đều giết. Trong núi Hoàng Tuyền này, trừ bỏ Lộ Nguyên Thanh, ai có thể cùng ta đánh một trận đây?" Nam Nguyệt nói, mắt lạnh nhìn về Bạch Thủy Thanh một cái: "Ta nghĩ Lộ Nguyên Thanh cũng sẽ không giúp gia hỏa này ra tay đi. Có lẽ ta giết Bạch Thủy Thanh, trong lòng hắn cũng sẽ rất cao hứng." Bạch Thủy Thanh nhẹ nhàng ho khan một chút, ngẩng đầu nói: "Chuyện này tình huống cụ thể ta rõ ràng, các người trước tiên lui xuống nghỉ ngơi, lần này vất vả rồi, ta đã để những người khác đi xử lý chuyện này." Hồng Phong nhíu mày lại hỏi: "Những người khác? Trừ bỏ ta, còn có ai có thể trông nã Lâm Hiểu Phong?" Lời này cũng không sai, chẳng lẽ để cho Lộ Nguyên Thanh đi bắt Lâm Hiểu Phong sao? Đừng có nói giỡn, còn không bằng nói để cho Lâm Hiểu Phong tự mình tới cửa chui đầu vô lưới sẽ hiện thực hơn một chút. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói: "Chuyện này liền không cần các ngươi nhọc lòng, trước tiên lui xuống trước đi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sẽ an bài cho các ngươi làm chuyện khác." Hồng Phong trừng mắt nhìn sang Nam Nguyệt một cái, sau đó nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Về phần Xuân Mị cùng với Mộng Cản Khôn lại là không dám đối với Nam Nguyệt có quá nhiều oán giận. Hồng Phong rốt cuộc bằng vào một thân thực lực cường hãn của chính mình, oán giận Nam Nguyệt cũng không sao. Nhưng còn hai người bọn họ, Nam Nguyệt muốn giết bọn hắn, liền cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt nhiều lắm. Đều là sứ đồ, nhưng chênh lệch thực sự là có chút quá lớn. Sau khi hai người rời đi, Bạch Thủy Thanh đem đồ vật trong tay buông xuống, ánh mắt nhìn về phía của Nam Nguyệt, cũng lộ ra vài phần thần sắc không cao hứng. Hắn nói: "Nam Nguyệt, sự tình lần này ta không rõ, cho ta một lời giải thích đi. Nam Nguyệt nhún vai nói. Giải thích cái gì? Bạch Thủy Thanh nhẹ giọng nói. Vì sao muốn thả Lâm Hiểu Phong chạy? Theo ta được biết, ngươi hẳn là cùng với hắn còn có thủ oán mới đúng. Nam Nguyệt lại là kỳ quái cười nói. Bạch Thủy Thanh, ngươi nói như vậy, ta lại nghe không hiểu. Cái gì mà nói ta cố ý thả hắn chạy? Hồng Phong đối với ta nói năng lỗ mãng, ta giáo huấn một chút, hợp tình hợp lý không? Tiếp theo Nam Nguyệt đứng lên, đột nhiên một chân đem bàn làm việc của Bạch Thủy Thanh đã đến dầm nát. Vô số gỗ vụn văng ra khắp nơi. Bạch Thủy Thanh ngồi ở tại chỗ, sắc mặt không đổi nhìn Nam Nguyệt. Nam Nguyệt nói. Bạch Thủy Thanh, không cần thật sự coi ta trở thành thủ hạ mà sai xử. Ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận khi có ý nghĩ như vậy. Bạch Thủy Thanh nâng tay lên, nhẹ nhàng phủi đi gỗ vụn trên quần áo. Chuyện này ta coi như không có phát sinh qua, nhưng sẽ không có lần sau. Nam Nguyệt lạnh băng nhìn chằm chằm về hắn một cái, sau đó nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Một nhà sàn khác trong miếu trại, Lộ Nguyên Thanh ngồi trước một cái bàn, tay phải cầm một bầu rượu, tay trái cầm đệ nhất ma kiếm, yên lặng uống rượu. Xuân Mị đứng ở bên cạnh hắn, không nói gì. Chuyện bắt tiểu sư đệ của ta, vì sao thất bại? Lộ Nguyên Thanh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một bên uống rượu, một bên hỏi. Xuân Mị chậm rãi đem sự tình trải qua, nói rõ cho Lộ Nguyên Thanh. Tiếp theo, Xuân Mị lẩm bẩm nói. Cũng không biết Nam Nguyệt kia vì sao phát điên, thế nhưng đột nhiên công kích Hồng Phong, thật đúng là giống như lời đồn, tính tình lạnh lẽo muốn chết. Bên trong hai mắt của Lộ Nguyên Thanh lộ ra một chút thần sắc kỳ quái. Tiếp theo chậm rãi nói. Là Nam Nguyệt cố ý thả tiểu sư đệ của ta rời đi. Hả? Xuân Mị ngây ra một lúc, ngồi ở bên cạnh Lộ Nguyên Thanh, nhẹ nhàng vuốt tay của Lộ Nguyên Thanh. Tại sao cô ta sẽ thả Lâm Hiểu Phong đi? Lộ Nguyên Thanh tùy ý đem tay của nàng đẩy ra. Ta cũng kỳ quái, chuyện giữa bọn họ ta cũng biết qua. Chẳng lẽ là sau khi bọn họ rớt xuống đồng không đáy, đã xảy ra cái gì? Lông mày của Lộ Nguyên Thanh nhíu lại. Xuân Mị nói. Bạch Thủy Thanh nói an bài người khác đi bắt lấy Lâm Hiểu Phong. Người khác sao? Lộ Nguyên Thanh cầm lấy bầu rượu, tiếp tục uống vào. Được rồi, không còn chuyện của người, đi ra ngoài đi. Tay của Xuân Mị vuốt về ngực của Lộ Nguyên Thanh. Lộ đại ca, tại sao người lại khó hiểu như thế? Xuân Mị ta đối với người cũng không tệ. Chẳng lẽ người đối với ta liền một chút tình nghĩa đều không có sao? Tay trái cầm đệ nhất ma kiếm của Lộ Nguyên Thanh đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem Xuân Mị đánh bay ra ngoài, đập thật mạnh vào trên vách tường, lúc này mới dừng lại. Xuân Mị cũng là đau đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc khó hiểu. Lộ Nguyên Thanh nhàn nhạt nói. Người thích chỉ là lực lượng của ta, cũng không phải là con người của ta. Có cái gì khác nhau sao? Xuân Mị nói. Lực lượng của ngươi chính là của ngươi, ta yêu lực lượng của ngươi, không phải tương đương với yêu ngươi sao? Lộ Nguyên Thanh nhàn nhạt nói. Có khác nhau rất lớn. Trên mặt Xuân Mị lộ ra một chút uể oải, bất quá thực mau trên mặt lộ ra tươi cười. Lộ đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý. Chờ một chút. Bỗng nhiên Lộ Nguyên Thanh mở miệng nói. Xuân Mị dừng bước chân, hai mắt chờ mong nhìn về phía của Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh nhìn bầu rượu, chậm rãi nói. Ngươi thật sự thích ta sao? Đương nhiên. Xuân Mị gật đầu đáp. Lộ Nguyên Thanh chậm rãi đứng lên, đem đệ nhất ma kiếm cầm lấy ở trong tay nói. Chỉ có một biện pháp có thể làm cho ta tin tưởng ngươi là thật sự yêu ta. Trong lòng của Xuân Mị vui vẻ, thầm nghĩ cơ hội đã tới. Hai mắt nàng gắt gao như chằm chằm về phía của Lộ Nguyên Thanh, chờ đợi hắn nói. Lộ Nguyên Thanh đem đệ nhất ma kiếm cầm trong tay. Ngươi cam tâm chết ở dưới kiếm của ta, như vậy ta liền tin tưởng là ngươi thích ta. Nói xong, một kiếm hướng về phía của Xuân Mị đâm tới. Xuân Mị vừa thấy, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng đến bên cạnh trốn tránh. Lộ Nguyên Thanh một tay cầm kiếm, nhìn Xuân Mị né tránh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Quả nhiên, ngươi liền vì ta mà chết đều không muốn, còn nói thích ta sao? Xuân Mị vội vàng nói. Đây là logic gì vậy? Cam tâm vì ngươi mà chết, đó chính là yêu ngươi sao? Lô Nguyên Thanh về tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Cho nên ngươi không hiểu tình yêu. Quả nhiên, ma chính là ma, là sẽ không hiểu. Ít nhất Lô Nguyên Thanh có thể khẳng định như vậy. Xuân Mị tức khắc cảm giác Lô Nguyên Thanh là đùa giỡn mình, xoay người lên xuống lầu. Nhưng xuống đến một nửa lầu, Xuân Mị sửng sốt đứng ở tại chỗ. Nếu Lô Nguyên Thanh thật sự muốn giết chính mình có thể dễ dàng né tránh như vậy sao? Đây hết thảy đều chỉ là thử lòng. Khó trách Lô Nguyên Thanh sẽ đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Hơn nữa nhanh chóng ra tay, chính là không muốn để cho nàng suy nghĩ cẩn thận vấn đề mấu chốt trong đó. Vương bát đản! Sau khi Xuân Mị thấp giọng mắng một câu, liền nhanh chóng hướng về nơi xa đi đến. Lô Nguyên Thanh ngồi ở trên ghế, bên trong hai mắt tất cả đều là một vẻ cô tịch. Hắn đột nhiên nghĩ đến thế giới này liền đến một người chịu vì mình mà chết có lẽ đều không có. Không đúng. Khóe miệng của Lô Nguyên Thanh lộ ra nụ cười vui mừng. Chờ khi mình gặp nạn, tiểu sư đệ có lẽ không màng tới sinh tử tới cứu hắn mới đúng. Sau khi nghĩ vậy, Lô Nguyên Thanh vui vẻ nở nụ cười. Trên quảng trường tại tổng bộ của Trào Yêu Cục, Khương Tiểu Bình mang theo 11 thành viên mới vừa gia nhập Trào Yêu Cục, đứng theo tư thế nhà binh, không cử động một chút nào. Mà đứng trước mặt bọn họ chính là Lăng Tiêu cùng với Trương Lực. Trương Lực lông mày nhăn lại, cũng không có nói gì. Còn Lăng Tiêu lại là chắp tay sau lưng, nhìn bọn họ nói. Nhiệm vụ lúc này đây là đem Lâm Hiểu Phong mang về tới. Thế nhưng các người đã làm gì? Một đám đều chạy trở về. Chỉ bởi vì nguy hiểm, sợ hãi sao? Nhiệm vụ của Trào Yêu Cục chúng ta, cái nào mà không nguy hiểm, cái nào sẽ không có liên quan đến sinh tử? Có phải về sau gặp được nguy hiểm toàn bộ muốn chạy trốn đi hay không? Trong khi nói, Lăng Tiêu cơ hồ là giận dữ hét ra. Lăng Tiêu chỉ về phương hướng nghĩa trang, lớn tiếng nói. Khi gia nhập Trào Yêu Cục, các người liền tuyên thệ qua phải vì Trào Yêu Cục, vì nhân loại, vì Trảm Yêu Trừ Ma mà chiến đấu, tuyệt không lùi bước, tuyệt không hối hận. Lời thề mới vừa tuyên thệ không lâu, các người đều quên mất rồi sao? Khương Tiểu Bình mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ, Hạ Chính Anh cũng là như thế. Mà trên mặt những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vẻ không phục. Một người trong đó lớn tiếng nói. Lăng trưởng môn, thực lực địch nhân viễn siêu hơn chúng tôi. Chúng tôi đi lên như vậy, chẳng phải chính là chịu chết hay sao? Lăng Tiêu nhìn về phía người này, giận dữ hét lên. Ta hiện tại cho ngươi một nhiệm vụ, mặc dù hẳn là phải chết, ngươi đi hay là không đi? Người này lớn tiếng nói. Không đi. Ta gia nhập Trảo Yêu Cục là vì Trảm Yêu Trừ Ma, thể hiện giá trị của mình, mà không phải là tùy tiện chịu chết. Lông mày của Trương Lực càng thêm nhăn lại. Quả nhiên chỉ xem thực lực, không thừa nhận phẩm đức, vẫn là có hậu hoạn. Lăng Tiêu nói. Hay cho một câu không muốn tùy tiện chịu chết. Những người nằm bên trong nghĩa trang đó, chẳng lẽ liền nguyện ý tùy tiện chịu chết sao? Ta hỏi các ngươi, bọn họ vì sao sẽ chết? Chẳng lẽ thực lực của bọn họ không đủ, không thể đào tẩu hay sao? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ hãi sao? Trào Yêu Cục chúng ta vì sao có thể sừng sững không ngã? Vì sao có thể chiến đấu cùng với 12 sứ đồ và toàn bộ ma đạo? Là bởi vì người của Trào Yêu Cục chúng ta tuy rằng sợ chết, nhưng chỉ cần chết có giá trị, liền sẽ không có chút do dự khẳng định thực hiện. Lăng Tiêu phẫn nộ nói. Cùng bọn họ so sánh, các người chính là rác rưởi, chính là phế vật. Lại có người lớn tiếng nói. Báo cáo, là tổ trưởng Khương Tiểu Bình dẫn dắt chúng tôi trốn trở về. Đúng vậy, đội trưởng Khương Tiểu Bình nói nhiệm vụ quá nguy hiểm, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Lăng Tiêu hỏi. Ý tứ của các ngươi là Khương Tiểu Bình sợ chết sao? Những người này miệng không có nói, nhưng trừ bỏ Hạ Chính Anh ở ngoài, trên mặt những người khác đều là bộ dáng. Chẳng lẽ không phải là vậy sao? Lăng Tiêu mắng. Ta nói cho các ngươi, đại chiến ở Hoa Quả Sơn yêu cầu 10 người đi vào thực hiện nhiệm vụ chém đầu. Trên trấn nhỏ kia tất cả là yêu quái, nguy hiểm đến cực điểm. Nhưng Khương Tiểu Bình chủ động báo danh cùng ta đi vào, hắn sợ chết sao? Khương Tiểu Bình nhíu mày nói. Lăng trưởng môn, chuyện này là tôi đưa ra quyết định trở về, không liên quan đến bọn họ. Được rồi, Người câm miệng. Lăng Tiêu nói, người là đội trưởng, trong đội ngũ có quyền quyết định, có thể coi tình huống mà định ra, đưa bọn họ trở về cũng không có gì đáng trách. Ta không phục, đều là trốn trở về, dựa vào cái gì Khương Tiểu Bình ở nơi này, thật giống như hắn không sai, mà toàn bộ chúng ta lại sai như vậy. Đúng vậy, ta cũng không phục. Lăng Tiêu nói, chỉ bằng vào việc Khương Tiểu Bình vào sinh ra tử cho Trào Yêu Cục chúng ta nhiều năm, lão tử chính là thiên vị hắn, làm sao đây? Nếu các người là vì Trào Yêu Cục vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, lão tử cũng sẽ thiên vị các người. Cái lý do này đủ chưa? Khương Tiểu Bình cũng ngậm miệng không nói. Hắn minh bạch Lăng Tiêu đều không phải là vì tức giận thật sự, mà là muốn lấy chuyện này tới mà giũa tâm trí của những người này. Sau khi Lăng Tiêu quát lớn một trận mới nói, trừ bỏ Khương Tiểu Bình ra, những người khác mỗi ngày chạy 20 km cho ta, trừ bỏ đến khi chấp hành nhiệm vụ tiếp theo, mỗi ngày đều phải chạy. Đây là trừng phạt, giải tán. Những người này thường mau tan đi. Đương nhiên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều ôm oán khí đối với Lăng Tiêu. Khương Tiểu Bình đi vào trước mặt Lăng Tiêu, cười nói, hà tất phải như vậy, để cho bọn họ chấp hành vài nhiệm vụ, cũng sẽ chậm rãi trưởng thành lên. Thời điểm tôi mới vừa gia nhập, cùng bọn họ cũng không sai biệt lắm. Lăng Tiêu lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Hiện tại không phải là thời điểm chậm chạp như vậy, thời gian cấp bách, người cũng minh bạch, phải mau chóng làm cho bọn họ trưởng thành lên. Thực lực của bọn họ không đủ, còn có thể chậm rãi tăng lên. Nếu như ngay từ đầu tâm tính không đúng, về sau thậm chí còn lâm trận bỏ chạy, đó chính là vấn đề rất lớn. Khương Tiểu Bình minh bạch đạo lý này, hỏi, có tin tức của Hiểu Phong không? Có cái rắm, Vương Bát Đản kia, quỷ mới biết hiện tại chạy đến nơi nào trốn đi rồi. Lăng Tiêu mắng một câu, được rồi, còn tốt, hiện tại 12 sứ đồ còn không có tìm được tiểu tử kia, hy vọng chúng ta có thể sớm một bước tìm được Lâm Hiểu Phong trước 12 sứ đồ. Nói đến chuyện này, Lăng Tiêu cũng là một bụng tức giận. Đợi khi tìm được tên kia, ta thế nào cũng phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Tại chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy sóng vai đi đến bên trong. Lúc này Tĩnh Thủy cũng đã khôi phục không tồi. Nàng là quỷ yêu, tốc độ khôi phục so với nhân loại nhanh hơn nhiều. Lúc này ở trên mặt tuyết, tốc độ hành tẩu của hai người lại cũng không chậm. Tại chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An, vấn đề đồ ăn đối với hai người bọn họ mà nói cũng dễ giải quyết. Tĩnh Thủy là quỷ yêu, không ăn cơm cũng không sao. Mà Lâm Hiểu Phong tại trong núi lớn, chỉ với thân thủ này của hắn, còn có thể không lấy được đồ ăn hay sao? Giữa trưa hôm nay, Lâm Hiểu Phong nướng một con thỏ, một bên nhìn bản đồ. Tĩnh Thủy ở bên cạnh mở miệng dò hỏi, kế tiếp chúng ta phải đi đến nơi nào đây? Lâm Hiểu Phong nói, bà nội, hai ta tiếp tục đi tới, phòng trường đều sẽ đi đến nước Nga mất. Tĩnh Thủy vừa nghe liền hỏi, chúng ta không quay đầu lại sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nhìn thoáng qua băng thiên tuyết địa ở phía sau kia nói, quay đầu lại, không chừng hiện tại Bạch Thủy Thanh đã phái bao nhiêu người tới bắt ta rồi, trở về chính là chui đầu vô lưới. Cùng lắm thì lão tử chạy đến Nga, sau đó từ Nga trực tiếp đi máy bay trở về Bắc Kinh. Đến lúc đó, người của Trào Yêu Cục có thể trực tiếp đem chúng ta đưa trở về. Nói đến chuyện này, trên mặt của Lâm Hiểu Phong cũng là nhịn không được lộ ra tươi cười. Mẹ nó, loại chuyện đi bộ vượt qua lãnh thổ của một nước này là vô cùng hiếm thấy. Có kế hoạch, tâm tình của Lâm Hiểu Phong cũng rất thoải mái. Hơn nữa, Tĩnh Thủy đã khôi phục đến không tồi. Mặc dù là Hồng Phong đuổi theo, dưới sự liên thủ của hắn cùng với Tĩnh Thủy, sợ rằng Hồng Phong cũng khó có thể thắng được hai người bọn họ. Trong 12 sứ đồ, có thể thắng được Tĩnh Thủy cùng với mình cũng chỉ có Nam Nguyệt cùng với nhị sư huynh Lộ Nguyên Thành. Chẳng qua hai người này sợ là sẽ không ra tay tới bắt hai người bọn họ mới đúng. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói, còn chưa từng đi qua Nga bao giờ, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức thế này đi qua. Tĩnh Thủy ở bên cạnh cười hì hì nhìn Lâm Hiểu Phong. Thực mau, mùi thơm của thịt thỏ phiêu tán ra tới. Lâm Hiểu Phong ngửi ngửi, ở nơi băng thiên tuyết địa thế này, có thể có một miếng thịt thỏ như vậy, thật đúng là thoải mái. Lâm Hiểu Phong há mồm cắn một miếng, đáng tiếc chính là không có bất luận gia vị gì. Bất quá dù vậy cũng không tồi. Rốt cuộc khi hắn cùng với Nam Nguyệt lúc trước ở thế giới khác, chính mình còn ăn trái cây độc để no bụng. Sau khi ăn xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy nghỉ ngơi một lát, sau đó liền tiếp tục đi về phương hướng phía trước. Tính tới, nơi này hẳn là đã xem như trong địa phận của nước Nga rồi. Liền ở thời điểm hai người rời đi không lâu, đột nhiên có một đội người ăn mặc áo choàng màu đen đuổi tới. Một đội người này, số lượng lại là không nhiều không ít, vừa vặn 100 người. 100 người này, mặc dù là tại nơi hoang sơn giã lĩnh, cũng là động tác chỉnh tề, bất quá một đám mặt không biểu tình, thoạt nhìn giống như người máy. Thủ lĩnh của 100 người này là một trung niên ngoài 40 tuổi, thoạt nhìn cũng rất là chất phác. Hắn đi vào bên cạnh đống lửa, ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay sờ sờ, thanh âm chói tai nói: "Người đi không bao xa, đuổi theo." Nói xong, 100 người nhanh chóng đuổi theo phương hướng phía trước. Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước, một đường cùng với Tĩnh Thủy trò chuyện. Nơi này đã thuộc về vùng Amur của nước Nga rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn tuyết trắng trên bầu trời bay xuống, cười nói: "Lại nói tiếp, Amur này cũng rất thú vị. Ở rất nhiều năm trước kia, nơi này kỳ thật là nơi khởi nguyên của tộc nữ chân." "Tộc nữ chân?" Tĩnh Thủy ở một bên tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nói: "Ừ, sau đó tộc nữ chân và Sơn Hải Quan trải qua mấy năm chiến tranh, tộc nữ chân cũng có được sự thỏa mãn, thành lập Triều Thanh. Ở thời điểm này, Amur ở Triều Thanh vẫn là địa bàn của Trung Quốc chúng ta." Tĩnh Thủy hỏi: "Vậy hiện tại vì sao lại thuộc về Nga vậy?" Lâm Hiểu Phong nói: "Vào khoảng cuối thế kỷ 19, Thanh Triều vô năng đem nơi này nhường lại cho nước Nga." Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rốt cuộc đã gần đến thời điểm hoàng hôn, phía trước cũng xuất hiện một trấn nhỏ. Lâm Hiểu Phong mang theo Tĩnh Thủy hướng về trấn nhỏ đi đến. Trên trấn nhỏ này, nơi nơi đều là băng thiên tuyết địa, người ra ngoài cũng không nhiều lắm. Trên đường ngẫu nhiên nhìn đến, cô tất cả đều là người Nga. "Tìm một khách sạn nghỉ ngơi đi." Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi vào một khách sạn. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong cũng đều không hiểu tiếng Nga, nói chuyện thật sự là rất phức tạp. Cũng may tiền còn dùng được, cho tiền, khoa tay múa chân vài cái. Ông chủ kia cũng hiểu là Lâm Hiểu Phong muốn ở trọ. Tính tới, Lâm Hiểu Phong cũng không có thị thực, xem như đã nhập cư trái phép. Chẳng qua ở khu vực nhỏ này cũng không cần thị thực cái gì, có tiền mới là vua. Khách sạn cũng không lớn, phong cách kiến trúc ở bên trong tất cả đều là phong cách của nước Nga. Tuy rằng phòng không lớn, nhưng cũng xem như sạch sẽ ngăn nắp. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, hít sâu một hơi, lấy ra di động, gọi tới cho Lăng Tiêu. Không bao lâu, điện thoại liền được kết nối. Bên kia chuyển đến thanh âm của Lăng Tiêu: "Rốt cuộc tiểu tử cậu có biết liên hệ với lão tử sao? Mẹ nó, đang ở đâu? Ta cho người tới đón cậu." "Ở Amur của nước Nga." Lăng Tiêu kỳ quái nói: "Tiểu tử cậu đang bình thường lại chạy đến nước Nga? Từ từ, cậu vừa nói là đi đến nước Nga sao?" Lâm Hiểu Phong nói: "Đúng vậy." Bên kia điện thoại im lặng thật lâu, cuối cùng Lăng Tiêu chậm rãi phun ra hai chữ: "Nghiêu bức." Lâm Hiểu Phong nói: "Được rồi, tôi ở bên này vẫn là không có hộ khẩu, không có ký tên, còn có Tĩnh Thủy, không có giấy chứng minh. Chúng tôi trực tiếp đi sân bay, anh nghĩ cách giúp tôi giải quyết vấn đề thân phận này, sau đó ngồi máy bay bay thẳng về Bắc Kinh." Lăng Tiêu nói: "Hiểu rồi, về vấn đề thân phận, tôi sẽ nhờ đại sứ quán ở Nga xử lý. Tóm lại, cậu tuyệt đối không thể để cho 12 sứ đồ bắt đi, nhớ kỹ." Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ liền hỏi: "Tình huống bên phía Chào Yêu Cục thế nào?" Lăng Tiêu nói: "Tình huống của chúng ta thế nào còn phụ thuộc vào chuyện của cậu có thể bị đám gia hỏa 12 sứ đồ kia bắt lấy hay không. Nếu như cậu bị bắt lấy, ta cam đoan tình huống bên phía chúng ta sẽ không thể vực dậy nổi." Lâm Hiểu Phong an ủi nói: "Yên tâm, được rồi, tắt điện thoại đây. Giải quyết xong chuyện kia gọi điện thoại nói cho tôi một chút. Sáng mai tôi liền thuê xe chạy đến sân bay gần nhất." Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong nói với Tĩnh Thủy: "Ngày mai chúng ta liền trở về, sẽ không có việc gì." Tĩnh Thủy gật gật đầu, ngồi ở bên cửa sổ nói: "Hiểu Phong, sau khi trở về, em thật sự có thể đi theo anh sinh hoạt cùng nhau sao?" Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Còn hỏi điều vô nghĩa như vậy sao?" "Cảm ơn anh." Tĩnh Thủy gật đầu, lại không nói thêm cái gì nữa. Lúc này trên tòa trấn nhỏ xa xôi này lại có không ít ngọn đèn dầu. Trên trấn lại tới một đám khách không mời mà đến. 100 người ăn mặc quần áo màu đen đồng thời đi vào trong trấn nhỏ. Người Nga đi ngang qua thấy được, có người vội vàng tránh đi, có người tránh không được chính diện gặp phải, lại bị những người này lấy ra vũ khí trực tiếp một đao chém ngã xuống đất. Mà 100 người ăn mặc áo choàng màu đen này lại đang hướng tới một nơi. Khách sạn mà trên trấn nhỏ này số lượng không nhiều lắm, nơi mà Lâm Hiểu Phong ở kia chính là phương hướng mà bọn họ tiến đến. Ban đêm tại tòa trấn nhỏ này, gió lạnh trong đêm tối xen lẫn với tuyết rơi, gió lạnh thê lương thổi mạnh khiến cho người ta sinh sống ở nơi đây đều phải ăn mặc rất dày. Tới ban đêm nhiệt độ giảm xuống rất lớn, càng là sẽ không có người sẽ nguyện ý đi lại ở bên ngoài. Những gió lạnh đó thổi tới trên má người giống như dao nhỏ, làm cho người ta cảm giác phát đau. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy ở bên trong căn phòng ấm áp nghỉ ngơi. Lúc này thời gian lại cũng còn sớm, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đều còn chưa có buồn ngủ. Trong phòng rất là ấm, nơi này có trang bị máy sưởi, cho nên nhiệt độ bên trong khá cao. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế, trước sau có chút tâm thần không yên. Mặc dù là nằm ở trên giường, cũng là lăn qua lộn lại không ngủ được. Loại cảm giác này thật giống như sắp phát sinh chuyện gì nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong đối với loại cảm giác này lại không xa lạ, thậm chí có thể nói là tương đối quen thuộc. Tĩnh Thủy ngồi ở trên ghế bên cạnh, nàng pha một ly cà phê cho Lâm Hiểu Phong. Trong ánh mắt cũng thấy được tần sắc lo âu kia của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Cảm thấy không tốt, ta có cảm giác giống như sắp phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ là 12 sứ đồ đuổi tới? Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong lại không khỏi lắc đầu. Lúc này không dám nói thực lực của Tĩnh Thủy đã hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có sức chiến đấu nhất định. Nếu là Hồng Phong lại tới đây, không chừng còn sẽ bị hắn cùng với Tĩnh Thủy liên thủ đánh chết. Mà Nam Nguyệt cùng với nhị sư huynh Lộ Nguyên Thành, Lâm Hiểu Phong lại càng không cho rằng bọn họ sẽ đến đuổi giết chính mình. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây? Lâm Hiểu Phong còn ở bên trong trầm tư, đột nhiên cửa sổ của khách sạn liền bị đánh vỡ, hai bóng người từ bên ngoài nhảy vào. Lâm Hiểu Phong cảm giác được nguy hiểm, yêu đao cùng với thiên vấn ma đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tĩnh Thủy phản ứng cũng là cực nhanh, nhiều thủy kiếm cũng là trong phút chốc nắm ở trong tay. Cửa sổ bị đánh vỡ, bên ngoài gió lạnh thổi vào làm nhiệt độ trong phòng cấp tốc giảm xuống. Hai người kia khoác trường bào màu đen, làn da lại là có chút màu xanh tím. Hai người bọn họ lúc này vọt tới. Người nào? Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong quét ngang, hai người kia thế nhưng cũng không kịp né tránh. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đem ngực của hai người bọn họ chém ra hai vết thương rất dài. Tuy nhiên hai người cũng tận thế đem Lâm Hiểu Phong gắt gao đè lại, sức lực rất lớn. Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh, sau khi hai người này đem hắn đè lại, Lâm Hiểu Phong vậy mà đều không thể tránh thoát. Bang bang, Tĩnh Thủy ở một bên vội vàng ra tay đem hai người này đá bay ra ngoài. Lâm Hiểu Phong lúc này mới có thể từ trên mặt đất đứng lên. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt nhìn về phía hai người này, lại là kinh ngạc nói: Khô thi. Thì trên miệng vết thương của hai người này vàng úa, không có chút màu đỏ nào, cũng không có một giọt máu chảy ra ngoài. Liên tưởng đến bộ dáng vừa rồi của hai người này, Lâm Hiểu Phong trước tiên nhớ tới loại khô thi này. Tĩnh Thủy nghi hoặc nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống nói: Loại khô thi này thực sự khó chơi, mau chạy đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lôi kéo tay của Tĩnh Thủy từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây chỉ là lầu 3, đối với người thường mà nói đương nhiên là không dám nhảy, nhưng đối với Lâm Hiểu Phong mà nói lại là không có bất luận vấn đề gì. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy dừng lại trên một chiếc xe hơi ở phía dưới. Đỉnh của chiếc xe hơi này bị đè xuống thành một hố lõm, xe cũng truyền đến cảnh báo chói tai. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Phong lại cũng chú ý tới trên phố này thế nhưng có mấy chục bóng người ăn mặc giống như khô thi trước đó. Sau khi Lâm Hiểu Phong ra tới, những người này đồng thời vọt về phía của Lâm Hiểu Phong. Mẹ nó, ai mà có thủ đoạn lớn như vậy, tạo ra nhiều khô thi như vậy ra tới để chơi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được mắng một tiếng. Những khô thi đó cũng không phải là thứ bình thường, muốn tu luyện ra một cái đều là việc rất khó. Nơi này thế nhưng ra tới nhiều khô thi như vậy. Lâm Hiểu Phong rõ ràng tính nghiêm trọng của chuyện này, hắn vội vàng thi thầm: Thiên địa huyền hoàng quyết, huyền tự quyết. Sau khi niệm xong, bên trong thân thể hắn oanh một tiếng bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, máu tươi từ trong thân thể của Lâm Hiểu Phong cũng sôi trào lên, giống như đang hoàn hồn nhảy nhót. Khí phách cường đại từ trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong bạo phát ra tới, hắn một đao hướng về phía Khô Thi xông vào trước nhất bổ tới. Phụt một tiếng, đầu của Khô Thi này trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong chém bay. Tuy nhiên, đôi tay của Khô Thi này vẫn như cũ gắt gao bắt lấy cánh tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong giãy giụa vài cái, thế nhưng mặc kệ giãy giụa như thế nào đều tránh thoát không được đôi tay này. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một tiếng. Cũng may Tĩnh Thủy ở bên cạnh đã nhanh chóng ra tay, nhờ thủy kiếm trong tay vô cùng lợi hại. Phun một tiếng, đôi tay của Khô Thi này liền bị chém đứt. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là có thể hành động, một chân đá vào trên ngực của thân thể này. Khô Thi không đầu này lùi lại vài bước, té ngã ở trên mặt đất. Thế nhưng vị trí cổ của Khô Thi này hiện giờ lại nhanh chóng mọc ra một cục thịt, đôi tay cũng là như thế, đang tự động mọc ra một đôi tay mới. Lâm Hiểu Phong dùng sức đem hai bàn tay bắt lấy hắn ném xuống. Hắn nhìn đến bộ dáng của Khô Thi lại cũng không có nhiều kinh ngạc. Loại Khô Thi này rất khó giết chết, hơn nữa lực lớn vô cùng, tốc độ cùng sức lực đều là cực kỳ kinh người. Lúc này hắn cùng với Tĩnh Thủy bị đám Khô Thi này vây quanh. Những Khô Thi đó mặt không biểu tình, hướng về phía hai người bọn họ đánh tới. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liên thủ, thật sự có thể dễ dàng đem một đám Khô Thi đó đánh lui. Chỉ là đàn gia hỏa này lại dũng mãnh không sợ chết. Không xong, Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ không tốt. Nếu như đánh tiếp như vậy, đàn Khô Thi này thậm chí đều không cần hao hết sức lực của bọn họ. Chỉ cần tìm được một chút cơ hội, một đám Khô Thi này đánh tới, bọn chúng đều có sức lực cường đại, là có thể gắt gao đưa bọn họ hoàn toàn đè ép. Cần thiết phải nghĩ biện pháp phá vây mới được. Lâm Hiểu Phong mở miệng thì thầm: Linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Oanh một tiếng, một tướng quân quỷ vô cùng to lớn từ phía sau của Lâm Hiểu Phong đột nhiên từ mặt đất chui ra. Tướng quân quỷ uy phong lẫm liệt, cầm phương thiên hỏa kích hướng về phía bên trái của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy bổ tới. Những Khô Thi đó cũng không né tránh, trực tiếp bị phương thiên hỏa kích đánh trúng. Thậm chí có không ít Khô Thi đều biến thành thịt nát, rơi rụng đầy đất. Những đám thịt nát đó thế nhưng cũng lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Mẹ nó, chạy nhanh đi! Lâm Hiểu Phong vội vàng nói, sau đó lôi kéo tay của Tĩnh Thủy, dùng con đường mà tướng quân quỷ này vừa bổ ra, vội vàng chạy ra ngoài. Tuy rằng đàn Khô Thi này tốc độ rất nhanh, nhưng còn không đến mức có thể địch nổi tốc độ của hai người bọn họ. Thường mau, hai người liền đem đám Khô Thi đó bỏ xa. Hai người này vừa chạy, liền trực tiếp chạy ra khoảng cách rất xa. Hai người bọn họ lúc này trốn tránh tới bên trong một ngõ nhỏ âm u. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có Khô Thi đuổi theo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tĩnh Thủy ở một bên lại là kỳ quái nói: Đám Khô Thi vừa rồi đến cùng là tình huống như thế nào? Tại sao lại giết không chết vậy? Lâm Hiểu Phong nói: Đây là một loại luyện thi thuật rất cao minh, nguyên bản là vu thuật cực kỳ cổ xưa, hẳn là vu thuật thời kỳ cổ xưa của Hoàng đế Sivu. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói: Những Khô Thi đó đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, thậm chí có thể đạt tới trường sinh bất lão. Tự như em đã nhìn thấy, mặc dù đầu bị chém rơi, còn có thể một lần nữa mọc ra. Tĩnh Thủy ở bên cạnh kỳ quái nói: Đau thương bất nhập sao? Hai ta rất dễ dàng có thể đem cánh tay của bọn họ chém đứt cơ mà. Nếu như vũ khí trong tay của hai ta đều không giải quyết được đàn Khô Thi kia, vậy thì trên đời này có thể có được người chi được bọn họ sao? Lâm Hiểu Phong nói. Tĩnh Thủy ở bên cạnh vừa nghe gật đầu: Thật đúng là có chuyện như vậy. Vũ khí trong tay của hai người bọn họ chính là tà khí đứng đầu. Tĩnh Thủy nhíu mày nói: Đàn Khô Thi này tại sao lại một đường truy đuổi chúng ta đến nơi này? 89/10 là Bạch Thủy Thanh phái lại đây bắt ta. Không nghĩ tới Bạch Thủy Thanh lại ẩn tàng sâu như vậy, thế nhưng còn ẩn tàng số lượng Khô Thi nhiều như thế. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống nói: Mau chóng tìm một chiếc xe, chúng ta chạy đến sân bay gần nhất. Trên đường này xe cũng không ít. Sau khi Lâm Hiểu Phong phá vỡ cửa sổ một chiếc xe, liền mở cửa đi vào trên ghế điều khiển. Tiếp theo, hắn tháo bảng mạch ra, lấy ra hai sợi dây điện đánh vài cái, lúc này mới đem xe khởi động. Đi! Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhăn lại nói. Tĩnh Thủy ngồi ở ghế phụ điều khiển. Xe vừa muốn lăn bánh, đột nhiên phía trước xuất hiện hơn 30 Khô Thi. Những Khô Thi đó lúc này đang tìm kiếm tung tích của Lâm Hiểu Phong theo quy mô lớn. Sau khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, liền gào giống, kêu gọi những đồng bạn khác tới. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong mắng một câu, tiếp theo đột nhiên đạp mạnh chân ga, thay đổi phương hướng, chạy tới phía sau. Lúc này mặt đất cũng có rất nhiều băng tuyết, khiến cho xe có chút trơn trượt. Cũng may kỹ thuật lái xe của Lâm Hiểu Phong không tồi. Đột nhiên, trên tầng lầu của tòa nhà bên cạnh, bay xuống dưới mười mấy khô thi, gắt gao chắn ở phía trước. Xe bị mấy khô thi này chặn lại, căn bản là không động đậy nổi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong vừa thấy, phía trước phía sau, toàn bộ đều là khô thi, mà trong hẻm nhỏ ở hai bên cũng có thân ảnh khô thi. Không xong! Lâm Hiểu Phong vội vàng đối với Tĩnh Thủy nói, em hãy đi đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền xuống xe. Tĩnh Thủy vội vàng đi theo xuống nói, anh đã biết, em khẳng định không có khả năng bỏ lại anh một mình đào tẩu. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Bọn họ là muốn bắt sống ta, em ở lại không có bất luận ý nghĩa gì. Sau khi rời khỏi, đi tìm đám người lang tiêu, bảo bọn họ nghĩ cách cứu ta là được. Em... Tĩnh Thủy hơi hơi há miệng thở dốc, rồi lại ngậm miệng lại, gật đầu. Nàng cũng đều không phải là người dễ xúc động. Lúc này theo như lời của Lâm Hiểu Phong đã nói, nàng cũng minh bạch. Chính mình ở lại, thật sự sẽ không có bất luận tác dụng gì. Thực lực của những khô thi đó, nàng vừa rồi cũng đã thấy được. Lúc này ở chung quanh, có gần 100 khô thi. Căn bản là không có biện pháp trốn tránh. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong nhìn Tĩnh Thủy nói. Đừng do dự, nếu không đợi lát nữa sẽ không đi được. Em sẽ nghĩ cách cứu anh. Tĩnh Thủy gật đầu, tiếp theo hướng về phía của Lâm Hiểu Phong nhanh chóng chạy đến. Sau đó nhảy dựng lên, đạp vào trên sống đao. Lâm Hiểu Phong dùng sức đẩy mạnh, Tĩnh Thủy bay lên nóc nhà. Tiếp theo 100 khô thi kia gào giống vào tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, chết chặt yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vấn mà đao trong tay. Một đao chém vào một khối khô thi xông vào trước nhất. Tiếp theo, liên tiếp khô thi đánh tới. Lâm Hiểu Phong không có thời gian rảnh quan tâm chuyện khác. Đàn khô thi này căn bản là không muốn sống, lại còn có lực lượng vô cùng lớn. Vô số khô thi đè ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Phía trên nóc nhà, Tĩnh Thủy nhìn tình huống phía dưới, trong lòng cũng là trầm xuống. Tiếp theo thấp giọng nói, Hiểu Phong, em nhất định sẽ cứu anh. Nói xong liền xoay người rời đi. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong đâu? Bên trong văn phòng tổng bộ của Trào Yêu Cục, Lăng Tiêu siết chặt nắm tay, phẫn nộ nên ở trên bàn. Trương Lực cùng với Khương Tiểu Bình ngồi ở trên sofa, lại là không biết nên đáp lời như thế nào. Phía trước nhận được tin tức của Lâm Hiểu Phong, nói hôm nay an bài thân phận cho bọn hắn, sau đó đưa bọn hắn trở lại Bắc Kinh. Thế nhưng ai biết, tên kia lúc này vậy mà đã mất đi liên hệ. Khương Tiểu Bình ngập ngừng nói, có lẽ là ở băng thiên tuyết địa bên trong nước Nga, di động không có sóng hay không? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lăng Tiêu cắn chặt răng, dùng sức nắm tóc của mình. Đấy cũng không phải là việc nhỏ gì. Nếu Lâm Hiểu Phong bị 12 sứ đồ bắt đi, như vậy ma thần liền có khả năng sống lại. Ma thần chính là cường giả đã vượt qua bờ đối diện. Toàn bộ dương gian, sợ rằng không ai có thể chiến đấu một trận cùng với ma thần. Tới lúc đó, nên làm cái gì bây giờ? Khi nghĩ đến đây, Lăng Tiêu càng thêm siết chặt nắm tay. Để thám tử bên phía nước Nga, toàn bộ chạy tới nơi cuối cùng chúng ta đã trò chuyện cùng với Hiểu Phong, tra cứu xem thế nào. Một thành viên của Trào Yêu Cục từ bên ngoài sốt ruột tiến vào nói, Lăng trưởng môn, bên phía nước Nga mới vừa truyền đến tin tức. Ngày hôm qua bên trên trấn nhỏ tại Amur xuất hiện một chuyện. Một đám người tới trên trấn sát nghiệt, chỉ cần có người đi lại ở trên trấn nhỏ liền đem người đó giết chết. Mà nghe nói ngày hôm qua còn có người nhìn qua cửa sổ thấy được nhóm người này đem một người Trung Quốc bắt đi. Sắc mặt của Lăng Tiêu hoàn toàn trầm xuống. Có video theo dõi không? Hắn trả lời, chúng tôi đang liên lạc cùng với bên kia, chờ khi có kết quả sẽ trước tiên đem video theo dõi đưa tới chỗ chúng ta. Sắc mặt của Khương Tiểu Bình cũng rất khó coi. Chẳng lẽ Hiểu Phong thật sự đã bị 12 sứ đồ bắt đi? Không đúng, 12 sứ đồ chạy đi đâu tìm một đám người bắt Hiểu Phong đây? Nếu là kẻ thù khác của Hiểu Phong, sợ là liền sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Chỉ có bên phía Bạch Thủy Thanh là muốn bắt sống. Lăng Tiêu hơi hơi nhắm hai mắt, trầm giọng nói, bảo mọi người chuẩn bị, nhìn dáng vẻ này đã không thể tĩnh dưỡng nữa, phải đến núi Hoàng Tuyền đem Hiểu Phong cứu trở về. Trương Lực đứng lên nói, một trận chiến cùng với Hoa Quả Sơn đã làm nguyên khí của chúng ta đại thương, hiện tại trực tiếp đi núi Hoàng Tuyền thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt, tôi không tán thành. Lăng Tiêu nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn ma thần cướp đoạt thân thể của Hiểu Phong sau đó giáng thế xuống dương gian sao? Sẽ luôn có biện pháp, Trương Lực nói. Trước mắt chỉ có thể yên tĩnh xem kỳ biến. Nói cách khác, nếu bên kia muốn cướp đoạt thân thể, hiện tại liền tính chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết, phái người đi cứu Hiểu Phong, vậy cũng phải mất một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để ma thần cướp đoạt thân thể của Hiểu Phong rồi. Lăng Tiêu nhìn Trương Lực hỏi, chẳng lẽ chuyện gì cũng đều không làm sao? Trương Lực phủ nhận nói, cũng không phải là chuyện gì cũng đều không làm, chẳng qua phải nhìn xem tình huống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.